Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhất Lang nhận được cái điện thoại thứ ba là Giản Duẫn Mạch. Bởi vì Giản Duẫn Mạch ở nước ngoài, thời điểm sự phát sinh sự việc bên kia là lúc nửa đêm, cho nên so với những người khác chậm hơn một ít. Điện thoại sau khi chuyển được, Giản Duẫn Mạch lại không có nhắc đến chuyện ở trên mạng. Tuy rằng anh vì chuyện này mà gọi điện thoại đến. Trong điện thoại giọng nam ôn nhu có từ tính. Bảo bối, lễ vật gửi cho em ngày mai liền đến. Nhớ rõ kịp thời nhận và kiểm tra nha. Còn có, bên em thời tiết chuyển lạnh. Quần áo ấm đều phải mặc vào. Không được đem chính mình đông lạnh. Cảm mạo chảy nước mũi rất là khó chịu. Ân, vậy em gần đây có nhớ anh hay không? Có phải tiểu không lương tâm? Cũng không có nhớ tới anh hay không? Nhớ, Giản Nhất Lăng vội trả lời. Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng mà trong trẻo của Giản Duẫn Mạch. Bé ngoan, chờ anh hai đến đó. Đại khái chỉ trễ hơn gửi lễ vật cho em có một ngày thôi. Giản Duẫn Mạch tuy rằng không nhắc đến việc này, lại muốn trực tiếp đến đây. Đừng đến, Giản Nhất Lăng nói. Em có thể xử lý tốt. Em không có khổ sở. Em không sợ. Đầu bên kia điện thoại Giản Duẫn Mạch trầm mặc một trận. Cuối cùng Giản Duẫn Mạch lựa chọn tin tưởng Giản Nhất Lăng nói cô không có khổ sở. Được, trước hết nghe em. Ân, một người Giản Nhất Lăng ngoài ý liệu nhắn tin cho cô. Tần Du Phàm, tại đây loại thời điểm này. Cô ấy thế nhưng cũng quan tâm mà nhắn tin cho Giản Nhất Lăng. Tần Du Phàm, cô không sao chứ? Tần Du Phàm tựa hồ có chút lo lắng Giản Nhất Lăng chịu dư luận ảnh hưởng. Giản Nhất Lăng, không có việc gì. Tần Du Phàm, cần tôi hỗ trợ không? Giản Nhất Lăng, không cần, cảm ơn. Tần Du Phàm, cần tôi hỗ trợ không cần khách khí. Tôi thiếu cô nhân tình, giúp cô là chuyện phải làm. Giản Nhất Lăng, thật sự không cần, cảm ơn. Tần Du Phàm, nếu có cái gì cần tôi giúp thì nói tôi biết. Cô không cần cùng tôi khách khí. Tôi không thích thiếu người khác. Giản Nhất Lăng, lần sau có cơ hội. Tần Du Phàm, cô thật là trước sau như một. Không đáng yêu. Giản Nhất Lăng, ân. Tần Du Phàm, còn ân. Ân cái đầu lớn cô chứ ân. Giản Nhất Lăng, đầu tôi không lớn. Tần Du Phàm, tôi mặc kệ. Việc này tôi sẽ hỗ trợ. Tần Du Phàm cũng không trưng cầu sự đồng ý của Giản Nhất Lăng. Cô ấy giúp Giản Nhất Lăng. Cô cảm kích cũng được, không cảm kích cũng được. Kết thúc nhắn tin cùng Tần Du Phàm, Giản Nhất Lăng liên hệ bạn tốt trong danh sách của mình. Đầu tiên cô muốn từ những người bạn năm đó điều tra. Có thể biết được nhiều nội tình như vậy. Khẳng định là người năm đó ở gần Giản gia. Tiếp theo cô muốn từ bên người Mạc Thi Vận điều tra. Nội dung tin nóng rõ ràng là có lợi cho Mạc Thi Vận. Nếu nói hắn chỉ là một người đứng xem có điểm không thể nào nói nổi. Muốn tra những nội dung này không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà trên tay Giản Nhất Lăng có tài nguyên mà người bình thường không có. Đội trưởng Nguyễn bên kia đã cung cấp cho Giản Nhất Lăng rất nhiều tư liệu hữu dụng. Giản giật thần nhìn nội dung trên màn hình máy tính. Sắc mặt âm trầm, đứng trước mặt anh là một người nam nhân tuổi cùng anh không sai biệt lắm. Cùng lần trước ở KTV chính là cùng một người. Người nam nhân nhìn thấy Giản giật thần sắc mặt âm trầm, nơm nớp lo sợ nói. Thần thiếu, ngài đừng nóng giận. Vị trợ giúp cho Mạc Thi Vận là một người nước ngoài tên Johan. Những chuyện trước đó phát sinh, vị này cũng không biết. Tôi hiện tại không phải hỏi chuyện Mạc Thi Vận phiên hồng. Tôi hỏi chính là chuyện người tung tin nóng này. Mấy cái quỷ quái này là cái gì? Giản giật thần nổi giận lên, bộ dáng lại hung dữ lại tàn nhẫn. Cùng anh ngày thường bộ dáng cười hì hì là hoàn toàn hai gương mặt bất đồng. Cách chương.